Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5683, chương 5682, Sở Đế giáng tội. Nếu không nghiêm trị Lý Mạt, người bên ngoài sợ rằng sẽ cho rằng là Sở Quốc trong bóng tối xúi dục Phiên Thiên Tông cùng bái Thiên Tông chiến tranh. Lâm Bạch bình tĩnh chắp tay nói ra. Sở Đế nghe vậy đồng tử co rụt lại, ánh mắt sâu lạnh nhìn về phía Lâm Bạch. Ma giới Đông Vực bên trong có tứ đại cường thịnh thế lực cộng đồng thống ngự lấy Đông Vực đại địa. Tứ đại cường thịnh thế lực ở giữa lẫn nhau cũng không phải là can thiệp giữa lẫn nhau cương vực thời điểm. Tỷ như nói, Sở Quốc mỗi khi gặp đế quân thoái vị, tất lên đoạt đích chi loạn. Vạn Thánh Sơn, Thất Dạ Thần Tông, Tề Thiên Tông cũng sẽ không nhúng tay Sở Quốc đoạt đích chi chiến. Đồng dạng, như Vạn Thánh Sơn cương vực, Thất Dạ Thần Tông cương vực, Tề Thiên Tông trong cương vực phát sinh sự tình, Sở Quốc cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Một khi tứ đại cường thịnh thế lực bắt đầu nhúng tay lẫn nhau trong cương vực sự tình, vậy thì đồng nghĩa với là đang nghĩ đối phương tuyên chiến. Mà Lâm Bạch cho Lý Mạt mang cái này một đỉnh tâng bốc, không hề nghi ngờ liền đem Sở Quốc cùng Thất Dạ Thần Tông cương vực kéo đến mặt đối lập. Nói Lý Mạt là thụ Sở Quốc ý chỉ, có thể giải lời đồn, giáp tâm làm loạn, muốn tìm lên Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông chiến tranh. Lý Mạt là Sở Quốc đế đô một trong năm đại gia tộc Lý gia thánh tử. Cái này cho thấy là Sở Quốc đang nhúng tay Thất Dạ Thần Tông cương vực nội chính, chẳng khác nào là tại đối với Thất Dạ Thần Tông tuyên chiến. Lý Mạt nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lập tức dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, vội vàng nói với Sở Đế: "Bệ hạ, vãn bối tuyệt không ý này a." Lâm Bạch ngậm máu phun người: "Còn xin bệ hạ minh xét a." Lúc này, Quý Công Công giống như nhận được một loại nào đó truyền âm. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, đối với Sở Đế nói ra: "Bệ hạ." Sở Đế sụ mặt, nói ra: "Có lời cứ nói." Quý Công Công nói ra: "Triều Hình Ti đã từ trong Nguyệt Cung mang đi Ngô Long." Không đợi đem Ngô Long đưa đến Triều Hình Ti, hắn liền đem tất cả mọi chuyện đều chiêu. Sở Đế hỏi, Ngô Long nói: "Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có tư tình." Việc này, hắn là từ chỗ nào nghe được? Quý Công Công hồi đáp: "Ngô Long cung khai chính là từ Lý Mạt thánh tử trong miệng nghe được." Sở Đế đồng tử ngưng tụ, lộ ra một tia sát ý, nhìn về phía Lý Mạt. Lý Mạt dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói: "Bệ hạ, việc này không liên quan gì đến ta. Là Ngô Long ác ý liên quan vu cáo. Còn xin bệ hạ minh xét a, xin mời bệ hạ minh xét. Xin mời bệ hạ minh xét." Lý Mạt thất kinh kêu to nói: "Im ngay." Sở Đế một tiếng gầm thét. Lý Mạt quỳ ở trong Phụng Thiên Điện, toàn thân run lẩy bẩy. Sở Đế nhìn chằm chằm Lý Mạt, lạnh giọng hỏi: "Như lần này nghiêm tra, người có thể chịu được nghiêm tra sao?" Lý Mạt nghe thấy câu nói này, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân phát run. Sở Đế lạnh giọng nói ra: "Lý gia thánh tử Lý Mạt, không tu đức đi, ác ý bịa đặt hãm hại Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. Mặc dù bây giờ không có thẩm tra, nhưng bản đế cũng khó được đi tra. Vẻn vẹn bởi vì ngươi thuận miệng một câu hồ ngôn loạn ngữ, liền khiến hơn 20 vị thánh tử thánh nữ tại Nguyệt Cung hỗn chiến, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Sở Đế nhìn chằm chằm Lý Mạt hỏi. Lý Mạt nghe vậy sững sờ, chợt nói ra: "Ta biết sai, còn xin Sở Đế nghiêm trị." Lý Mạt cũng nghe được đi ra, Sở Đế là đang cho hắn lối thoát. Dù sao Sở Đế luôn miệng nói không muốn đi tra, nếu là thật sự để Sở Đế nghiêm tra được, Lý Mạt đoán chừng hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Quảng cáo Sở Đế nói ra: "Nếu ngươi biết sai liền tốt, chính mình xuống dưới lĩnh 50 thiên uy côn." Nghe thấy thiên uy côn ba chữ này, Lý Mạt lại là bị dọa đến toàn thân run lên. Thiên uy côn chính là Chiêu Hình Ti bức cung một loại thủ đoạn. Côn này chính là Chiêu Hình Ti lấy bí pháp luyện chế mà ra, đập nện tại võ giả trên thân, không chỉ có nhục thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, liền ngay cả thần hồn cũng thống khổ không chịu nổi. Từng tại chiêu hình ti bên trong, ở dưới thiên uy côn, 30 côn liền đem một vị đạo thần đỉnh phong võ giả đánh cho hồn phi phách tán. Lấy lý mà thái ất đạo quả cảnh giới tu vi cùng nhục thân. 50 côn thiên uy côn, mặc dù không đến mức giết Lý Mạt, nhưng cũng đủ làm cho Lý Mạt bị thương nặng. Lý Mạt trong lòng không cam lòng, nhưng đối mặt Sở Đế uy nghiêm, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Tạ ơn bệ hạ. Sở Đế vừa nhìn về phía Lý Mạt bên người rất nhiều thánh tử thánh nữ, nói ra: Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng, còn có mặt khác cương vực mà đến thánh tử thánh nữ bọn họ. Các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền cùng Lý Mạt vây công Mạnh Cầm Tiên bọn người. Thật sự là có mất phong độ. Ta lười nhác cùng các ngươi so đo. Sau khi trở về, riêng phần mình đi tông môn của mình trưởng lão chỗ lĩnh pháp đi. Nếu là lại có lần tiếp theo, bản đế không chút lưu tình. Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng cùng với khác thánh tử thánh nữ, trong lòng đều là thở dài một hơi, chắp tay nói ra: Đa tạ bệ hạ. Sở Đế vừa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người, nói ra: Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, các ngươi 6 người, ỷ vào tu vi cao thâm, tại Nguyệt Cung bên trong làm sằng làm bậy, có mất thể thống, nhất là Lâm Bạch, người thân là chiêu hình ti chấp kiếm sứ, cố tình vi phạm, càng là tội thêm một bậc. Sở Đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại quát lớn lên Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch mấy người. Nhất là Lâm Bạch, Sở Đế trọng điểm nhằm vào. Lâm Bạch đáy lòng cười khổ. Sở Đế một chiêu này cao minh a, hai bên đều cùng một chỗ phạt, ai cũng đừng nói thiên vị ai. Trần Ngư Lạc nghe chút, vội vàng chắp tay nói ra: Bệ hạ, Lâm huynh cũng là dưới tình thế cấp bách mới ra tay, còn xin bệ hạ khoan dung. Mạnh Cầm Tiên chắp tay nói ra: Bệ hạ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn xin bệ hạ chớ trách tội Lâm huynh. Nhiếp Thương cũng nói: Sở Đế bệ hạ, nếu là Lâm huynh có lỗi, Nhiếp Mỗ nguyện ý vì Lâm huynh chia sẻ. Dịch Hòa Trạch nói ra: Bệ hạ, chúng ta đều là đồng loạt ra tay, nếu là bệ hạ muốn nghiêm trị mà nói, chúng ta nguyện ý cùng Lâm huynh cùng nhau bị phạt. Lục Thanh Quân nói ra: Bệ hạ, là Lý Mạt bọn người khiêu khích lại trước, chúng ta mới bị bất đắc dĩ xuất thủ, nếu là bệ hạ nhất định phải truy cứu sai lầm mà nói, chúng ta nguyện ý cùng Lâm huynh cùng nhau bị phạt. Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân đồng thời đứng ra, muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau bị phạt. Sở Đế nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cái này khiến Sở Đế trong lòng có chút khó làm a. Nguyệt Cung sự tình, kỳ thật Sở Đế không hề giống truy đến cùng. Sở Đế sở dĩ trọng điểm nhằm vào Lâm Bạch, đó là bởi vì vừa rồi Lâm Bạch mở miệng sự tình, liền kéo Sở Quốc cùng Thất Dạ Thần Tông mặt đối lập. Cái này khiến Sở Đế trong lòng có chút khó chịu, cho nên giờ phút này, Sở Đế muốn hảo hảo dọn dẹp một chút Lâm Bạch trên người góc cạnh. Lại không nghĩ rằng Trần Ngư Lạc cùng Mạnh Cầm Tiên mấy người nhao nhao đứng ra là Lâm Bạch nói chuyện. Mấy người kia, một cái là Trần Gia Thánh Tử, một cái là Phiên Thiên Tông Thánh Tử, một cái là Bái Thiên Tông Thánh Tử, một cái là Định Thiên Kiếm Phái Thánh Tử, một cái là Thất Tiệt Thành Thánh Tử. Bọn hắn 5 người muốn bảo đảm Lâm Bạch, Sở Đế cũng không tốt đem bọn hắn 5 người toàn bộ cùng một chỗ nghiêm trị. Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch Sở Đế là bởi vì vừa rồi chính mình kéo Sở Quốc cùng Thất Dạ Thần Tông mặt đối lập, từ đó trong lòng khó chịu. Giờ phút này Trần Ngư Lạc mấy người hữu lực bảo đảm, để Sở Đế có chút khó làm. Lúc này, Lâm Bạch nói ra: Mấy vị huynh đài, không cần nhiều lời, Lâm Mộ ai làm nấy chịu, còn xin bệ hạ giáng tội, bị giết liền có thể phục sinh. Đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng. Hết chương.